Pháp y lão công tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 104, động cơ giết người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này của Đồng Tiểu Nhã, Tô Cửu Cửu cảm thấy việc này đúng là không đơn giản, nhưng cho dù tranh chấp trong giới giải trí hay cấp bạn trai đều là Trương Địch, muốn nói tới động cơ giết người, cũng là Đồng Man Ni có động cơ giết người với Trương Địch mới đúng, mà người chết lúc này lại là Đồng Man Ni, việc này có chút rắc rối rồi. Cô Đồng, theo như lời cô nói, hẳn là chị gái cô càng muốn giết Trương Địch mới phải. Hứa Nguyện nói ra nghi ngờ trước Tô Cửu Cửu. Đồng Tiểu Nhã vội vàng phủ quyết. Không, chị gái tôi rất tốt bụng, chị ấy sẽ không giết người đâu, là Trương Địch muốn hại chết chị gái tôi, lần trước thiếu chút nữa chị gái tôi bị xe đâm phải, là Trương Địch làm. Tô Cửu Cửu rời mắt nhìn về phía Hứa Nguyện, từ trước tới nay Hứa Nguyện rất thích tám chuyện. Hứa Nguyện nghĩ một lát, hình như thật sự có chuyện như vậy, là chuyện xảy ra vào tuần trước, trên báo có đăng nói Đồng Man Ni bị xe đâm phải, thực ra chỉ bị rách chút da, còn người đứng phía sau có phải là Trương Địch hay không thì không biết được. Hình như khoảng thời gian trước có tin Đồng Man Ni bị xe đâm. Vậy chị gái cô có quan hệ với Thẩm Anh Kiệt đúng không? Tô Cửu Cửu hỏi, Đường Nam không chút suy nghĩ trả lời. Đúng vậy, Thẩm Anh Kiệt rất yêu chị gái tôi, hơn nữa chị gái tôi cũng rất yêu anh ta, bọn họ đã bên nhau 5 năm, 2 tháng trước lúc tôi ở Mỹ, chị gái còn nói cho tôi biết chị ấy sắp kết hôn rồi. Nghe Đồng Tiểu Nhã nhắc tới Mỹ, Tô Cửu Cửu hỏi theo bản năng. Cô là bạn học của Lục Diễn à? Đúng vậy, Lục Diễn là học trưởng của tôi. Không đợi nói xong, Đồng Tiểu Nhã cảm thấy câu hỏi này hơi lạc đề. Ngại quá, câu hỏi này liên quan tới vụ án sao? Hứa Nguyện ở bên cạnh thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất, cô ấy than vãn trong lòng, Tô Cửu Cửu cậu cứ mạnh miệng đi, rõ ràng là có ý với Lục Diễn. Tô Cửu Cửu cảm thấy xấu hổ, có trời mới biết vừa rồi trong đầu cô nghĩ gì, sao có thể hỏi một câu ngốc như vậy? Xin lỗi, chúng ta tiếp tục. Cô giả bộ bình tĩnh, nhưng đôi má đỏ ửng bán đứng cảm xúc lúc này của cô. Cô nói chị gái nói với cô là sắp kết hôn, nhưng vì sao lại chia tay với Thẩm Anh Kiệt? Chẳng lẽ cô ấy kết hôn với người khác? Hứa Nguyện cảm thấy hơi loạn, thật sự không hiểu nổi. Sẽ không, chị gái tôi chỉ yêu Thẩm Anh Kiệt, nhất định là chị ấy kết hôn với Thẩm Anh Kiệt, về phần tại sao lại chia tay, còn không phải tại Trương Địch kia. Hiện giờ Đồng Tiểu Nhã rất đau khổ, chị gái là người thân duy nhất của cô ta, không ngờ bây giờ chị gái đã rời khỏi cô ta. Theo ý cô, Thẩm Anh Kiệt là người thế nào? Thấy là vấn đề tình cảm, Tô Cửu Cửu hơi lực bất tòng tâm, dù sao cô không có nhiều kinh nghiệm. Thẩm Anh Kiệt sao, cũng được, phú nhị đại, bộ dạng lại đẹp trai, còn đối xử rất tốt với chị gái tôi, nhưng tôi không thích lắm, vì anh ta quá đa tình. Đồng Tiểu Nhã trả lời. Đa tình, Tô Cửu Cửu bắt giữ chuẩn xác tin tức này, xem ra tình cảm giữa Đồng Man Ni, Trương Địch và Thẩm Anh Kiệt rất phức tạp. Sau đó bọn họ lại hỏi một số câu hỏi, sau khi ghi chép xong, bọn họ chuẩn bị rời đi. Chị gái tôi chết rất thảm, các cô nhất định phải bắt được hung thủ. Đồng Tiểu Nhã cúi người với Tô Cửu Cửu và Hứa Nguyện, gằn từng chữ cầu xin. Cô yên tâm đi, nếu chị gái cô thật sự bị mưu sát, chúng tôi nhất định sẽ bắt hung thủ về quy án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao Tô Cửu Cửu có cảm giác rất lạ với Đồng Tiểu Nhã này, rõ ràng là cảm thấy cô ta đáng thương, nhưng không thể thương nổi. Cách chương.